12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cái kia Điềm Điềm tỷ tỷ có thể mang ngươi trở về gặp mụ mụ. 24 Chân Điềm ngồi tại trên ghế dài chờ Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên khi trở về. Lấy điện thoại di động ra tại vòng bằng hữu bên trong phát mấy chương công viên trò chơi ảnh chụp. Toàn thôn thứ nhất ngọt, rất lâu không đến công viên trò chơi. Tìm về tính trẻ con, nhe răng, Trần Hy, này cái gì thanh thuần nam hài tử hẹn ngươi đi công viên trò chơi. A Trung, lão bản ngươi không đến đi làm chính là vì đi công viên trò chơi. Gặp lại, lão Trần, Điềm Điềm phát điểm dẫn người vật ảnh chụp, Trần Điềm trước mặt vừa vặn có cái bán khí cầu thằng Hề đi qua. Trần Điềm đối hắn chụp chương chiếu, sau đó từ trong tay hắn mua cái khí cầu. Toàn thôn thứ nhất ngọt, dẫn người vật ảnh chụp, hình ảnh, Trần Hy, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lão Trần. Đùa giỡn xong lão cha, Trần Điềm rời khỏi vòng bằng hữu, ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên trở về. Hoa, Điềm Điềm tỷ tỷ ngươi mua cái khí cầu. Trần Nhất Nhiên trông thấy trong tay nàng khí cầu, liền chạy quá khứ, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn. Đúng a, Thiện Thiện thích không? Đưa cho Thiện Thiện, Trần Điềm cúi người, đem trong tay khí cầu dây thừng thắt ở Trần Nhất Nhiên trên cổ tay. Trần Nhất Nhiên một tay cầm ngọt ống, một tay cầm khí cầu, cảm giác chính mình là nhân sinh bên thắng. Cảm ơn Điềm Điềm tỷ tỷ. Không khách khí, Trần Điềm cười sờ lên đầu của hắn. Trần Túy đi tới, đem trong tay ngọt ống đưa tới Trần Điềm trước mặt. Ô mai vị cùng hương thảo vị, ngươi muốn loại nào? Ta muốn ô mai. Trần Điềm đem hắn trong tay ô mai vị ngọt ống lấy đi. Hướng hắn cười cười, cảm ơn học trưởng. Trần Túy học nàng sờ Trần Nhất Nhiên đầu dáng vẻ, sờ lên đầu của nàng. Không khách khí, Trần Điềm, ngoặc kép, học trưởng thật là biết a. Nàng nghiêng ánh mắt ăn một miếng trong tay kem ly, hy vọng có thể làm dịu chính mình bốc cháy đầu. Chúng ta ăn xong kem ly đi ngồi đu quay ngựa có được hay không? Trần Nhất Nhiên nhìn xem hai cái đại nhân hỏi. Tốt, Trần Điềm một ngụm đồng ý. Ba người ngồi tại trên ghế dài ăn kem ly nghỉ ngơi. Hai cái nữ hai tử trải qua lúc, nhìn chằm chằm Trần Túy nhìn mấy lần. Cái kia là A3 MC Trần Túy sao? Tựa như là ai? Mẹ của ta ơi, hắn chân nhân so trên TV còn xoái. Hai người có chút kích động khe khẽ bàn luận, Trần Túy lơ đãng nhíu nhíu mày lại, bên cạnh hắn tiểu bằng hữu cũng thật đáng yêu a a a. Là con của hắn sao? Không biết a, không nghe nói hắn đã kết hôn rồi nha. Chúng ta muốn đi lên tìm hắn đáp lời sao? Ta thật khẩn trương a. Trần Nhất Nhiên ngẩng đầu nhìn các nàng, hướng các nàng nhếch miệng cười một tiếng. A Di, các ngươi có chuyện gì không? A Di, ngoặc kép, anh đáng yêu cái gì đều là gạt người. Bị kêu A Di hai thiếu nữ che lấy thiếu nữ tâm rời đi. Trần Nhất Nhiên nhìn xem bên người Trần Túy, hỏi hắn, cữu cữu, chúng ta muốn đi sao? Trần Túy nhíu nhíu mày không nói chuyện. Trần Nhất Nhiên khẳng định là còn muốn chơi, nhưng hắn lại lo lắng chờ một lúc còn có người nhận ra hắn. Trên xe của hắn chuẩn bị có khẩu trang. Thế nhưng là hắn quên lấy ra, các ngươi chờ ta một chút, ta đi mua thứ gì? Trần Điềm đem trong tay ngọt ống ăn xong, đứng người lên đi về phía trước, rất nhanh liền trở về. Ngươi muốn mua cái gì? Ta giúp ngươi đi mua đi. Trần Điềm nhìn thoáng qua đã từ trên ghế dài đứng lên Trần Túy. Hướng hắn khoát tay một cái nói, không cần, các ngươi ở chỗ này chờ ta liền tốt. Trần Túy không tiếp tục theo tới. Sát bên Trần Nhất Nhiên một lần nữa ngồi xuống ghế dựa. Chẳng được bao lâu, Trần Điềm liền ôm một chút xanh xanh đỏ đỏ đồ vật trở về. Trần Túy nhìn kỹ, là một chút mặt nạ cùng buộc tóc, những này là ở phía trước trong cửa hàng mua. Các ngươi nhìn xem thích gì, Trần Điềm một mạch đem đồ vật đặt ở trên ghế dài. Trần Nhất Nhiên liếc mắt liền thấy bên trong cái kia hồ ly mặt nạ. Đem nó cầm lên, ta muốn cái này. Điềm Điềm tỷ tỷ giúp ta đeo lên, tốt, cái mặt nạ này không phải chuyên môn nhi đồng mặt nạ. Trần Điểm đem căng trùng điều ít đi một chút, cho Trần Nhất Nhiên đeo ở trên đầu. Tốt, Trần Điểm mua đều là chỉ che khuất trên nửa khuôn mặt mặt nạ. Nàng giúp Trần Nhất Nhiên mang tốt về sau. Chính mình chọn lấy cái sói mặt nạ đeo lên. Vậy ta muốn cái này, Trần Túy nhìn xem duy nhất còn lại con mèo mặt nạ. Nhấp xuống khóe miệng, hai người các ngươi là cố ý sao? Ha ha ha, ai bảo ngươi động tác chậm, cữu cữu nhanh đeo lên, Trần Nhất Nhiên nói đem con mèo mặt nạ nhét vào Trần Túy trong tay. Cái mặt nạ này là quý nhất, còn có cái nguyên bộ buộc tóc, cũng cùng đeo lên đi, Trần Điểm đem con mèo buộc tóc cầm lên. Nhấn xuống phía trên chốt mở, cái này còn có thể phát sáng đâu. Nhìn, Trần Túy, ngoặc kép, công viên trò chơi bên trong có không ít người mang theo các thức mặt nạ cùng buộc tóc. Cho nên ba người trong đám người cũng không tính là gì dị loại. Ngược lại là tới rất nhiều gia trưởng. Hỏi Trần Túy trên đầu mặt nạ cùng lỗ tai là nơi nào mua. Nói hai tử nhà mình đặc biệt thích. Ba người tại công viên trò chơi bên trong một mực chơi đến 6 điểm. Mới dẹp đường hồi phủ. Đi đến lúc đến dừng xe địa phương. Trần Điểm hướng Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên phất phất tay. Đối bọn hắn nói. Hôm nay chơi đến rất vui vẻ, lần sau sẽ cùng nhau chơi đi, tốt Điểm Điểm tỷ tỷ. Trần Nhất Nhiên đem vừa rồi chính mình bộ đến một cái thỏ đồ chơi. Đưa cho Trần Điểm, cái này tặng cho ngươi, cảm ơn, Trần Điểm xoa bóp trong tay đáng yêu con thỏ nhỏ. Cùng Trần Nhất Nhiên cười nói tạ, Trần Túy nhìn xem nàng, trong lòng vậy mà phát lên một cỗ không bỏ. Hắn phát hiện chính mình biến lòng tham. Hắn nghĩ mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy Trần Điểm Money, vậy ta đi trước, Trần Điểm lại với. Bọn hắn cáo một lần đường, chuẩn bị xoay người đi lấy xe, Trần Túy bỗng nhiên lên tiếng gọi lại nàng, chờ chút, Trần Điểm quay đầu lại, không hiểu nhìn xem hắn, còn có chuyện gì sao? Ân, Trần Túy vừa rồi chỉ là xúc động phía dưới gọi lại nàng. Cũng may hắn rất nhanh tìm cho mình đến một cái lấy cớ. Nói cho mụ mụ ngươi ký tên, một mực quên đi a, cái này a, không nóng nảy, Trần Nhất Nhiên nhìn xem bọn hắn, khờ dại hỏi, Điềm Điềm tỷ tỷ mụ mụ là cữu cữu fan hâm mộ. Cái kia Điềm Điềm tỷ tỷ vì cái gì không trực tiếp đem cữu cữu mang đến gặp mụ mụ a? Cái này so ký tên càng cao hứng đi, Trần Túy bất động thanh sắc liếc hắn một cái. Không nói gì, Trần Điềm gãi đầu một cái. Nghĩ thầm đứa nhỏ này mà nói làm sao như thế không tốt tiếp đâu. Ách, khả năng này không tiện lắm Money, làm sao không tiện? Trần Nhất Nhiên đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Cữu cữu ngươi không tiện lắm Money, ta thật thuận tiện, Trần Túy thanh âm bỗng nhiên chặn ngang. Tiến đến, Trần Nhất Nhiên vỗ tay một cái. Tuyên bố, cái kia Điềm Điềm tỷ tỷ có thể mang ngươi trở về gặp mụ mụ. Trần Điểm, ngoặc kép chấm hỏi, là như vậy sao, cữu cữu, ngươi ngày mai có rảnh không? Trần Nhất Nhiên không có cho Trần Điểm suy nghĩ thời gian. Liền bắt đầu an bài xuống một bước, Trần Túy nói, ngày mai ta không cần truyền bá buổi trưa tin tức, có thể đi sớm một chút, cái kia Điềm Điềm tỷ tỷ đâu? Trần Nhất Nhiên lại nhìn về phía Trần Điểm Money, Trần Điểm không biết mang Trần Túy trở về sẽ phát sinh cái gì? Nhưng ngày mai thứ hai, trong nhà chỉ có Vương Thục Chân nữ sĩ một người, ứng phó nàng một người có lẽ còn là có thể. Vậy liền trưa mai đi, học trưởng tan tầm gọi điện thoại cho ta. Ta đem trong nhà định vị phát cho ngươi, tốt, Trần Túy nhìn xem nàng. Giữa lông mày đều doanh lên ý cười, Trần Điểm lái xe đến trong cửa hàng sau, còn tại một bên lau bia cốc, một bên suy nghĩ chuyện này. Sự tình là thế nào phát triển thành như vậy? Nàng cảm giác nàng một người trưởng thành giống như không có làm qua một cái 8 tuổi tiểu hài. Ai, quên đi, học trưởng lại không có gì nhận không ra người. Bản thân hắn đều không ngại, nàng càng không cái gì tốt ngại. Nhưng là Vương Thục Chân nữ sĩ nếu là tại chỗ không kiểm soát làm sao bây giờ? Trên mạng những cái kia tiểu cô nương nhìn thấy idol. Đều là một cái nhét một cái điên cuồng a. Trần Điểm vẫn ưu tâm một hồi, lại bình thường trở lại. Vương Thục Chân nữ sĩ đã là lão cô nương. A, nàng có phải hay không hẳn là thừa dịp Vương Thục Chân nữ sĩ còn chưa ngủ. Gọi điện thoại cho nàng nói cho nàng trưa mai chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Nghĩ như vậy đồng thời, Trần Điềm đã cầm điện thoại lên, bấm Vương Thục Chân điện thoại của bà. Chuyện gì? Nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia, Trần Điềm mới hồi thần lại. À, trưa mai có người bằng hữu muốn tới trong nhà ăn cơm. Ngươi chuẩn bị thêm gọi món ăn đi, Trần Điềm đại học tốt nghiệp về sau. Liền rốt cuộc không mang quá bằng hữu về nhà ăn cơm ni bình thường cùng bằng hữu định ngày hẹn. Mặt, mọi người cũng càng thích ở bên ngoài ăn cơm ni nàng đột nhiên gọi điện thoại tới nói muốn dẫn bằng hữu về nhà ăn cơm. Vương Thục Chân nữ sĩ tự nhiên cảm thấy không giống bình thường chỗ. Cái nào bằng hữu, cao trung lúc một cái đồng học lại là cao trung đồng học. Vương Thục Chân nữ sĩ thưởng thức cái từ này, cao trung nam đồng học vẫn là cao trung nữ đồng học. Trần Điềm không nghĩ hiện tại liền nói cho nàng Trần Túy muốn tới. Liền tùy ý lừa gạt nói, trưa mai ngươi sẽ biết nha, bất kể nói thế nào. Trần Điềm muốn đem người mang về nhà đến, so trước đó che giấu là có tiến bộ cực lớn. Vương Thục Chân nữ sĩ cũng không muốn đem nàng dọa đến rụt về lại. Vậy ngươi bằng hữu thích ăn cái gì? À, cái này Trần Điềm thật đúng là không rõ ràng. Bình thường Trần Túy đến nàng trong cửa hàng, điểm cũng không phải cái gì đồ ăn thường ngày. Ngươi tùy tiện làm đi. Làm ngươi sở trường liên tốt, nàng ngược lại là có thể cho Trần Túy gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Nhưng là bây giờ đã trễ thế như vậy, nàng không nghĩ ồn ào đến hắn nghỉ ngơi. Hắn ngày mai còn muốn sáng sớm dậy chủ trì sáng sớm tin tức đâu. Vậy được đi, ta sáng sớm ngày mai nhường nông trường nhiều đưa chút đồ ăn tới, trong nhà đồ ăn đều là nông. Trường mỗi tuần đưa một lần tới, sau đó đồn lấy ăn một tuần. Nghĩ đến ngày mai muốn chiêu đãi khách nhân, Vương Thục Chân nữ sĩ quyết định vẫn là chọn mua điểm tươi mới thịt cùng rau quả. Được rồi, vậy cứ như thế, mụ mụ ngủ ngon, Trần Điềm nói xong, liền cúp điện thoại, nàng thật khẩn trương. Không, thanh tỉnh một điểm Trần Điềm, ngươi chỉ là mang Vương Thục Chân nữ sĩ thần tượng trở về gặp nàng. Cũng không phải là mang con rể trở về gặp nàng. Muốn sốt sắng cũng nên Vương Thục Chân nữ sĩ khẩn trương a. Trần Điềm che lấy ngực của mình, làm một cái hít sâu. Chu Linh giơ chén rượu trong tay, hỏi đi trong đài A Trung, lão bản của các ngươi hôm nay là thế nào? Một người ở nơi đó biểu diễn cái gì đâu? A Trung nhìn ra ngoài một hồi vuốt chính mình tim hấp khí thổ nạp Trần Điềm. Mấp máy môi nói, có thể là tại tu tiên đi, Chu Linh, ngoặc kép. Trần Điềm một đêm này ngủ được đều không đủ an tâm. 10 giờ nàng mở to mắt về sau. Chuyện thứ nhất là vọt tới trang điểm trước gương. Nhìn một chút chính mình dưới ánh mắt có hay không mắt quầng thâm mờ ni còn giống như thật có a. Trần Điềm lập tức tìm ra mắt màng. Chuẩn bị rửa mặt xong liền thoa một cái. Thoa xong lại dùng phấn lót đóng đắp một cái. Hẳn là liền nhìn không ra. Nàng vẫn còn đang đánh lượng lấy trong gương chính mình. Liền nghe chuông điện thoại di động từ trong phòng ngủ truyền tới. Nàng đi ra phòng giữ quần áo, mắt nhìn điện báo người, đầu óc lập tức thanh tỉnh không ít. Học trưởng, buổi sáng tốt lành, Trần Túy tiếng cười nhẹ xuyên thấu qua ống nghe rõ ràng tại Trần Điềm vang lên. Bên tai, không còn sớm, ta sáng sớm tin tức đều chủ trì hoàn hảo lâu ách. Cái kia buổi sáng tốt, Trần Túy lần nữa cười khẽ một tiếng. Rốt cục cắt vào chính đề, ta chờ một lúc muốn cùng trong đài lãnh đạo triển khai cuộc họp, là liên quan tới tiết mục mới, cho nên có thể muốn hơi chậm một chút mới có thể đi à. Không quan hệ, ngươi họp xong lại cho ta gọi điện thoại đi tốt. Ta sẽ mau chóng ân ân, Trần Điềm vừa ân, xong. Chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại có người đang gọi Trần Túy. Liền đối với hắn nói. Ngươi nhanh đi mau lên, tốt, chờ một lúc gặp Trần Túy cúp điện thoại, cầm lấy trên bàn đã chỉnh lý tốt tư liệu, đi theo Điền Sâm Ni. Điền Sâm liếc hắn một cái, vừa nói đùa vừa nói thật hỏi hắn, mới vừa rồi là tại cho bạn gái gọi điện thoại, ân, không kém bao nhiêu đâu, Điền Sâm cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi rốt cục cũng khai khiếu. Bất quá trong đài chúng tiểu cô nương cần phải thương tâm ân đi, hai người bọn họ trò chuyện đi xa. Lư Phàm nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng nhấp thành một đường thẳng. Buổi sáng hôm nay hội nghị thương ký, Điền Sâm chính thức tuyên bố tiếp nhận Trịnh lão tiết mục mới. Cũng xác định người chủ trì, Trần Túy, Điền Sâm luôn luôn bất công Trần Túy hắn là biết đến. Nhưng lần này tiết mục mới sự tình, vậy mà đều không có thông báo một tiếng, liền trực tiếp quyết định Trần Túy. Trong lòng của hắn vẫn là không qua được, dựa vào cái gì là Trần Túy? Hắn nơi nào so Trần Túy kém? Trong tay hắn bản thảo, dần dần bị hắn bóp thành một đoàn. Trần Túy họp xong ra, đã 11:30. Hắn đem liên quan tới tiết mục mới tư liệu chỉnh lý tốt cất vào trong bọc. Chuẩn bị mang về nhà bên trong tiếp tục xem monster thu thập xong đồ vật sau. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho Trần Điềm gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối rất nhanh, Trần Điềm thanh âm cơ hồ sau một khắc liền truyền tới. Học trưởng, ngươi làm xong, ân, ta hiện tại đi lấy xe, ngươi đem định vị phát tới đi, tốt, Trần Điềm cúp điện thoại. Đem trong nhà định vị phát cho hắn, thu được Trần Túy hồi phục về sau, nàng lại chạy đến trước gương sửa sang tóc của mình, sau đó nhảy nhảy nhót nhót mà xuống lầu. Mẹ, ta ra ngoài tiếp ta, bằng hữu, hai chữ còn chưa nói ra miệng, Trần Điềm liền ngu ngơ tại trên bậc thang. Chuyện gì xảy ra, hôm nay không phải thứ hai sao? Làm sao lão Trần cùng Trần Hy đều ở nhà? Lão Trần ngồi ở trên ghế salon nhìn cứng nhắc, nghe thấy thanh âm của nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trần Hy ngồi tại phòng bếp quầy ba trước uống sữa tươi. Trông thấy nàng sau hướng nàng cười híp mắt lên tiếng chào. Người tinh thần không tệ à Trần Điềm, ngoặc kép, nàng mộng một hồi lâu. Rốt cục chống được cái này bạo kích, mẹ, làm sao bọn hắn đều ở nhà. Lão Trần ho một tiếng, ra vẻ vô tình, hôm nay ta và ngươi ca ca đều mời nửa ngày nghỉ. Buổi chiều lại đi công ty, Trần Điềm khóe miệng giật một cái. Không phải, các ngươi một cái tổng tài một cái phó tổng, đồng thời xin phép nghỉ không đi công ty, người khác sẽ coi là công ty phải sập tiệm a. Trần Hy khinh thường hừ cười ra tiếng. Yên tâm, ngoại trừ ngươi sẽ không có người nghĩ như vậy, lại nói công ty còn có đồng sự trưởng tại, lão. Trần nói đến đây, nhìn về phía Vương Thục Trần nữ sĩ, muốn hay không đem Trần Điềm ra ra cũng kêu đến. Trần Điềm, ngoặc kép chấm hỏi, học trưởng ngươi không được qua đây á, trong nhà có đầm rồng hang hổ đang chờ ngươi a. Vương Thục Trần nữ sĩ gặp Trần Điềm sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Cuối cùng là còn có chút lương tâm, hôm nay liền không gọi nàng ra ra đến đây đi, liền là bằng hữu tới nhà ăn bữa cơm, không cần thiết kinh động lão nhân gia ông ta, ân. Cái kia tốt, đã lão bà đều nói như vậy, lão Trần biểu thị không có dị nghị, Trần Điềm khô quắt cười hai lần, xông về gian phòng cho Trần Túy gọi điện thoại đi, sao tác giả có lời muốn nói, Trần Túy, vì cưới tức phụ nhi. Đầm rồng hang hổ cũng phải xong. Hết chương.